Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Thần kịch sinh ra. Chung, rất nhiều người khả năng cảm thấy Đại V đều là lấy tiền làm việc. Đúng, phần lớn tình huống đúng là như vậy, nhưng mỗi người đều có chính mình lương tri. Bọn họ đang nhìn đến một bộ tốt kịch thời điểm là vui lòng khen. Rất nhiều đại V kỳ thực so với những đạo diễn kia, nhà sản xuất hiểu một cái đạo lý, trên thị trường đều là nát kịch, nát điện ảnh, ai còn xem phim, xem tivi kịch, vậy thì ảnh hưởng đến bát ăn cơm của bọn họ, lão tử nhổ nước bọt cho ai nhìn đây. Ngươi đến có mấy bộ tốt kịch chứ, có so sánh mới có thể ra thành tích a. Sở dĩ bọn họ đang nhìn đến tốt tác phẩm thời điểm, khẳng định hy vọng càng nhiều người biết. Những kia mang theo ác ý quan cảm người, cho rằng hết thảy công chúng hào đều là marketing sản phẩm. Cách nói này là sai lầm. Có marketing số khen, Thái tử Phi, chậm rãi ở trong phạm vi nhỏ hỏa lên. Số liệu biểu hiện, tập thứ tư đơn ngày phát theo yêu cầu lượng vượt qua 10 triệu. Xếp hạng toàn mạng 15 tên, khoảng cách lửa lớn còn cách một đoạn. Thế nhưng, đã có bạo phát dấu hiệu rồi. Lúc này, Thẩm Minh đã đem hết thảy sự chú ý chuyển đến quay chụp phía trên. Đạo diễn, liền sinh diễn sao? Ngoặc kép, ngươi muốn thế nào? Chúng ta có thể hậu kỳ phối âm a. Thực sự không được, trực tiếp tìm cái cầu vồng AV đoạn ngắn lấy ra một đoạn. Trương Duệ để Thẩm Minh diễn một người cảnh giường chiếu. Bên cạnh Ngô Du còn phải làm ra biểu tình. Là, diễn viên có thời điểm sẽ gặp phải các trường hợp. Liền Ngô Cảnh đều xuyên qua nữ trang. Nhưng là, một người diễn cảnh giường chiếu, Thẩm Minh vẫn là lần thứ nhất. Hắn không biết nên làm sao diễn. Yên tĩnh ngồi ở một bên, đang suy tư chờ sẽ làm sao. Kominsky rất đột ngột mở miệng. Ngươi tâm lý có vấn đề. Ngươi mới có vấn đề. Ngoặc kép, mỗi cá nhân nội tâm nơi sâu xa đều có bầu không khí không lành mạnh. Sở hữu 3.000 mỹ nhân, có tiền tiêu không hết, rất bình thường ý nghĩ. Thế nhưng làm người cần khắc chế, nhưng biểu diễn, hoàn toàn không cần. Cái gọi là bầu không khí không lành mạnh, không cần nghĩ đến đáng sợ như vậy. Diễn cảnh giường chiếu tính là gì bầu không khí không lành mạnh? Vậy ngươi vì sao thẹn thùng cơ chứ? Ta chính là cảm thấy lúng túng. Phàm là ngươi cảm thấy lúng túng, đều thuộc về diễn viên bầu không khí không lành mạnh. Kỳ thực, không có gì hay lúng túng. Ngươi hẳn là thừa cơ hội này thật tốt phát huy một hồi. Đem mình giường kỹ tất cả đều biểu diễn ra. Ngoặc kép. Ta đối ga trải giường biểu diễn kỹ thuật, nghèo bức đoàn kịch, không phái phát bạn gái, còn muốn để hắn đối ga trải giường diễn một hồi, kịch liệt cảnh giường chiếu. Còn đạp mã tự do phát huy, làm sao bây giờ? Công nhân viên cũng chờ lắm, có thể làm sao? Cứng trên thôi, chăm chú hồi ức một hồi, chính mình làm việc thời điểm, nói cái gì? Hình như không cái gì có thể nói. Trực tiếp trên liền xong việc rồi. Nhất định phải phát ra âm thanh. Mở ra trong điện thoại di động cất giấu, lấy ra một bản phong lưu năm tháng. Mở ra, chăm chú quan sát một hồi. Gần đủ rồi, trực tiếp mở trình. Ngoặc kép, có lớn hay không? Có cứng hay không? Nhanh, gọi bá bá. Đại khái chính là những này lung ta lung tung lời nói. Đương nhiên, nương theo còn có nặng nề tiếng thở dốc. Trên sách đều nói, trong phòng vang lên nặng nề tiếng thở dốc. Nơi này bỏ bớt 10.000 chữ. Ngô Du toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Ánh mắt mang theo chút xem thường. Còn có, mặt đỏ, tốt, quá rồi, chuyển trường. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Đoạn này tiêu chuẩn lớn cảnh giường chiếu, cuối cùng cũng coi như là đập xong. Sau đó muốn quay chụp Thẩm Minh cùng Ngô Du ăn cơm nội dung vở kịch. Một cái thành thục diễn viên, muốn làm được không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn. Tuyệt không thể bởi vì một hai bộ tác phẩm thất lợi liền đánh mất tự tin. Nghĩ như vậy, cảm giác mình thành thục rồi, tận lực đem Thái Tử Phi, Thất Lợi quăng ở sau gáy. Một bộ tác phẩm thành bại, rất nhiều lúc cũng không thể trách tội đến diễn viên trên người. Liên tục ba khóa giải cây chổi vàng người đoạt giải Đại Mịch Mịch. Cũng có Tiên Kiếm Ba, loại này bị khán giả đồng ý kịch A. Quách Cảnh Phi đã nói, kỳ thực diễn viên mỗi bộ diễn biểu hiện đều không khác mấy. Nhưng có lúc kịch phát hỏa, cũng không phải là bởi vì diễn viên có chỗ đột phá. Trọng yếu chính là đoàn đội, đạo diễn, năm ngày, thẩm minh trên căn bản từ Thái Tử Phi, Thất Lợi bên trong đi ra. Ngược lại hắn còn trẻ, nhiều cơ hội chính là 12 điểm, đoàn kịch thả cơm, thẩm minh theo thường lệ bưng hộp cơm cùng Bành Bành ngồi một chỗ. Mấy ngày nay, hai người đều không có nói chuyện. Thái Tử Phi, rất có hiểu ngầm, chúng ta là ngày kia đóng máy sao? Ngoặc kép, hẳn là, người hỏi cái này làm gì? Thật vất vả đến chuyến thâm thị, ta còn muốn đi ra ngoài chơi một chút đây. Thẩm Minh rất khinh bỉ mà lườm hắn một cái. Ngoặc kép, có liên hệ với ngươi sao? Ngươi liền là đi nước Mỹ, cũng là chuyển sang nơi khác đánh Vương Giả Vinh Diệu mà thôi. Ngoặc kép, ta, Bành Bành không lời nào để nói. Đổi cái đề tài, Thẩm Minh, bọn họ thấy thế nào luôn nhìn hai ta? Ngẩng đầu nhìn chút, quả nhiên có mấy cái cùng đoàn kịch diễn viên chỉ trò trò. Hắn cũng rất mê hoặc, lắc lắc đầu, không biết, từ hôm qua bắt đầu, liền như vậy, các loại gì già gì dầm, người nói có thể hay không hoài nghi hai ta hữu nghị. Có ý gì? Ngoặc kép, ta vẫn là cách người xa một chút đi, miễn cho nhân tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Thẩm Minh bưng hộp cơm đi ra, ngươi nói rõ ràng a. Bành Bành rất không hiểu, vừa nhìn liền biết là đơn thuần bạn nhỏ, tiếp tục đối phó trong tay hộp cơm. Bất thình lình có người vỗ bờ vai của hắn. Thẩm Minh quay đầu, lại là Ngô Du. Hắn cùng Ngô Du giao lưu giới hạn với công tác, Ngô Du cũng rất ít chủ động tìm hắn. Nàng có thể cảm giác được Thẩm Minh có chút không lọt mắt nàng. Sở dĩ, cần gì phải mặt nóng dán nhân ra mông lạnh đây? Nàng cũng là xuất phẩm phương, chọn lựa, nữ số một đây. Ngoặc kép, đại hung tỷ, làm sao rồi? Muốn chết à, gọi tên ta, gọi ngươi đại hung tỷ, này không có vẻ thân thiết mà. Ngoặc kép, ta hỏi ngươi, Thái Tử Phi thăng chức ký, có phải là ngươi diễn? Đúng rồi, ngươi đuổi kịch à. Ngoặc kép, thật là ngươi diễn Tề Thịnh, đúng, không phải, bộ kịch này có như thế hỏa sao? Ngươi lại biết, ta đương nhiên biết rồi, hiện tại trên mạng cũng đang thảo luận bộ kịch này đây. Đúng rồi, ngươi cùng Trương Bồng Bồng cuối cùng nhau sao? À, nói thật, Thẩm Minh có chút mộng, hắn thật không nghĩ tới lại cùng đoàn kịch diễn viên chạy đến tìm hắn spoil. Còn nói, Thái Tử Phi, rất hòa, đây là đang nói đùa à? Hẳn là đi, làm sao? Không thể spoil sao? Ngoặc kép, vậy cũng không phải, chính là rất kinh ngạc. Kỳ thực, người chỉ mau chân đến xem nguyên chứ. Thái Tử Phi, cố sự hướng đi, liền có thể đoán cái 8-9 phần 10 rồi. Ta mới không nhìn nguyên chứ. Ngươi nói cho ta một chút mà. Ngoặc kép, được, các ngươi ta trước cơm nước xong. Cô gái này một mặt cao lạnh, các loại sinh ra chớ vào, lại còn làm nũng. Không đúng, phải nói, Thái Tử Phi, có như thế hòa sao? Lại kể cả đoàn kịch diễn viên đều biết rồi. Bên kia, Ngô Du hài lòng đi ra, hướng mình tỉ muội đoàn tuyên bố Thẩm Minh chính là Thái Tử Phi thăng chức ký. Bên trong Tề Thịnh, mọi người không có đoán sai. sau đó đóng vai An Gia Lộ Tôn Giai Vũ cùng Từ Đông Đông đi tới. Trực tiếp hỏi, Thẩm Minh, Thái Tử Phi, là ngươi diễn, ngoặc kép, Thái Tử Phi không phải ta diễn chính là Thái Tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.